Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1050, ta ở hầu phủ dưỡng thương ngày 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa Nhi tỷ tỷ, nên đổi ta cấp anh dề quạt tử. Dì nương nói nữ nữ quạt tử đánh tốt nhất đâu. Nhỏ la lị nữ nữ đạp mép giường thêu băng ghế, ba chân bốn cẳng leo lên giường êm, mềm hồ hồ thân thể lăn đến quạt tử bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi bên người, ngồi dậy ôm Họa Nhi cánh tay, nháy long lanh tròng mắt to đối Họa Nhi mềm nhũn nói. Nhỏ la lị nữ nữ manh manh, vừa nói còn mang theo nhỏ sữa âm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có hai cái lúm đồng tiền. Tiểu tiểu thư, ngươi được không? Họa Nhi gần như lập tức liền bị bắt làm tù binh, bất quá nhìn một chút nhỏ la lị nữ nữ tay chân lèo khoèo, lại không quá yên tâm đi quạt thử trọng trách giao cho nhỏ la lị nữ nữ. Nữ nữ giỏi nhất, nhỏ la lị nữ nữ cùng cái ông cụ non vậy, vỗ ngực nhỏ mang theo nhỏ sữa âm bảo đảm, mềm manh mềm manh. Được rồi, kia tiểu tiểu thư ngươi thử một chút đi. Họa Nhi do dự một chút, hay là thua ở nhỏ la lị mềm manh thần công phía dưới, đưa trong tay cây quạt giao cho nhỏ la lị nữ nữ, để cho nhỏ la lị thử một chút, suy nghĩ nếu là không được nàng đón thêm trở lại. Họa Nhi thì yên tâm đi, nữ nữ quạt thử khá tốt. Nhỏ la lị nữ nữ nhận lấy cây quạt về sau, cao hứng hai cái lúm đồng tiền cũng nở hoa, nghiêm trang cấp Chu Bình An đánh lên cây quạt. Anh rể, nữ nữ phiến thoải mái sao? Nhỏ la lị nữ nữ một bên quạt tử một bên ngoẹo đầu nhỏ hỏi Chu Bình An. Thoải mái, nữ nữ thật giỏi. Chu Bình An tự nhiên chút nào không keo kiệt khích lệ. Sau đó, nhỏ la lị nữ nữ hãy cùng uống mật ong vậy, vui vẻ cũng mau ở trên giường êm nhảy dựng lên. Ta cũng tới, ta cũng sẽ quạt tử. Hùng hài tử thấy nữ nữ bị khen ngợi cả người cũng bị khích lệ đến, cũng đi theo đá rơi xuống giày, hướng trên giường bò. Chậm một chút, Duệ Ca Nhi. Bánh bao tiểu nha hoàn khẩn trương không dứt như sợ Hùng hài tử Duệ Ca Nhi tay chân lóng ngóng đụng phải Chu Bình An bị thương cái mông. Nữu nữu muội muội, ngươi đánh mệt mỏi liền đổi ta thay ngươi. Hùng hài tử bò lên giường sau kề bên nhỏ la lị nữu nữu ngồi tốt lấy lòng nhỏ giọng nói. Vậy ngươi phải đàng hoàng học một chút quạt tử không thể dùng lực cũng không thể quá nhỏ. Nhỏ la lị nữu nữu như cái tiểu lão sư vậy, ta nhưng thông minh, vừa học liền biết. Hùng hài tử Duệ Ca Nhi dùng sức gật đầu một cái tuyệt không đỏ mặt thổi phồng nói. Vừa học liền biết, ngươi thật đúng là nói khoác không biết ngượng, Chu Bình An cười kéo kéo khóe miệng. Họa Nhi thấy nhỏ la lị nữ nữ cây quạt đánh còn có thể cũng là yên tâm, đem quạt từ nhiệm vụ giao cho hai nhỏ, nàng xuống giường đi bên ngoài lấy hai bàn trái cây, một bàn đặt ở giường êm bàn nhỏ bên trên cấp hai nhỏ ăn, một bàn bưng đi tới Chu Bình An trước mặt ngồi ở dưới giường trên một chiếc bồ đoàn tiểu bàn tay nắm tăm xỉa răng cắm một khối cùi dưa hấu, đút cho Chu Bình An ăn. Họa Nhi tự ta cầm ăn là tốt rồi. Chu Bình An không có thói quen loại này áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm quý công tử sinh hoạt bản thân chẳng qua là cái mông bị đả thương, cũng không phải là tay bị cắt đứt có thể tự mình ra tay. Cô gia bị thương đâu tiểu thư giao phó Họa Nhi phải chiếu cố thật tốt cô gia. Cô gia đọc sách Họa Nhi đút ngươi là tốt rồi. Họa Nhi đầu nhỏ kiên định lắc lắc kiên trì muốn uy Chu Bình An ăn trái cây, nàng là không ở không được nếu quạt thử sống bị hai nhỏ cướp tay kia bên trên cái này là thế nào cũng không thể buông tha cho. Ta vừa ăn vừa nhìn cũng không ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Chuyên tâm đọc sách thấy tốt nhất. Họa Nhi ý chí rất kiên định tiểu bàn tay đem cùi dưa hấu dơ lên Chu Bình An mép lớn có một loại cô gia ngươi không ăn ta vẫn dơ lên thiên hoang địa lão kiên trì. Ây, được rồi, Chu Bình An nhìn kiên trì Họa Nhi, không khỏi có chút gật đầu bất đắc dĩ. Ha ha, cô gia ăn. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi thấy Chu Bình An đồng ý, không nhịn được cười vui vẻ, cả người cao hứng cùng nở hoa vậy, bánh bao mặt cũng vui vẻ thành bánh bao hấp dơ cùi dưa hấu ở Chu Bình An mép quơ quơ. Chu Bình An một tiếng, há mồm ra tiếp lấy Họa Nhi đút tới dưa hấu, cắn một cái hạ, trong miệng xào sạc dưa hấu tân ngọt chất lỏng cùng với nhàn nhạt mùi thơm ngát ở trong cổ họng tràn ngập cảm giác cực kỳ tốt. Tân ngọt ngon miệng, sung sướng lâm ly. Ở nóng bức mùa hè ăn một miếng ướp đá dưa hấu, thật là cuộc sống một đại hưởng thụ a Chu Bình An trong lòng không khỏi cảm khái. Cô già ăn ngon không? Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi giống như là một chờ đợi khích lệ người bạn nhỏ, ngước hài nhi mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong đợi. Tần ngọt ngon miệng ăn thật ngon, Chu Bình An thỏa mãn nàng. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi thỏa mãn cười, một đôi mắt to cũng nheo lại cả người còn có năng nổ cúi đầu nắm tăm xỉa răng hướng đĩa trái cây, so chuẩn bị tiếp tục cố gắng, cho thêm Chu Bình An uy một ăn ngon trái cây. Thật là một đơn thuần nha đầu, Chu Bình An nhìn vui vẻ Họa Nhi, không khỏi bị lây nhiễm ngoác ngoác khóe môi. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi con vịt ngồi ở dưới giường trên bồ đoàn, đỉnh đầu so giường êm không cao hơn bao nhiêu, cộng thêm giờ phút này họa nhi đang cúi đầu cân nhắc là cắm dưa hấu, xuân đào hay là bóc cái quả sơn trà, vải, Chu Bình An nằm ở trên gối đầu, đúng dịp thấy đỉnh đầu của nàng. Họa nhi kéo hai bím tóc hệ màu đỏ chân châu băng gấm, không tựa như điện coi kịch trong như vậy cứng nhắc cao vút, họa nhi kéo quá mức là hoạt bát đáng yêu. Mùa hè nha, họa nhi người mặc thoải mái đơn giản xanh tươi màu thêu đồ mặc ở nhà, áo là không dẫn không có tay xanh tươi đối khâm bì giáp, phía dưới ăn mặc một cái màu thêu quan phấn váy ngắn, dạng này ăn mặc cũng không xuất cách minh hướng bên này phụ nữ, nhất là thiếu nữ thiếu phụ thích nhất mặc loại này thường phục bởi vì ăn mặc phương tiện nhanh chóng. Họa nhi cúi đầu, nàng ốc búi tóc hệ màu đỏ chân châu băng gấm rũ xuống ở nàng hồng tươi trên cổ, bởi vì tới gần Chu Bình An chứ có thể thấy họa nhi cổ lúc trước nhàn nhạt một chữ hình xương quai xanh ổ, còn có thể thấy rõ ràng nàng hồng tươi trắng nõn cần cổ sau tầng kia nhàn nhạt nhung mao, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tới tầng kia nhàn nhạt nhung mao dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, lộ vẻ vô cùng khả ái. Cô ra ăn vải. Cúi đầu họa nhi rốt cuộc quyết định chú ý, lột một vải, ngẩng đầu lên mong đợi nháy mắt trắng nõn tròn làn móng vuốt nhỏ hiến bảo vậy đem giống vậy trắng nõn mượt mà vải rời khỏi Chu Bình An bên mép. Ngẩng đầu, đưa tay, một động tác này, khẽ động họa nhi thoải mái không dẫn thường phục. Dưới ánh mặt trời, một mảnh chói mắt trắng nõn xông vào Chu Bình An tầm mắt. Nhỏ bạch thỏ, bạch lại bạch hai chỉ tai đoá thụ nổi lên tới. Không, nên là, nhỏ mập thỏ, mập lại bạch hai chỉ tai đoá thụ nổi lên tới, nhảy nhảy nhảy lên, thật nhưng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là đáng yêu nhỏ mập thỏ A, convert by TTV Chu Bình An không khỏi cảm giác lỗ mũi có chút ngứa, một bài hiện đại nghe qua run âm bên trên nhịp điệu ù ù cạc cạc ở Chu Bình An trong đầu quay về lên, thật lâu không thể lắng lại. Cô ra, người thế nào không ăn vải A, họa nhi ngước mặt nhỏ, dơ vải, nghi ngờ hỏi. Khụ khụ, ăn nhỏ mập thỏ, không? Ăn vải, Chu Bình An bị họa nhi thanh âm thức tỉnh, mặt mo trong nháy mắt đỏ, trên trán tầng một mồ hôi diện che dấu ho khan một tiếng, thành quỷ chuột dạ dưới thiếu chút nữa nói khoan khoái miệng. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, đón lấy Chu Bình An ở trong lòng mặc niệm nhiều lần, cố gắng đem tầm mắt từ địa phương không nên nhìn rời ra chỗ khác. Cô ra ăn chưa muốn ăn thỏ thỏ sao? Tiểu thư đã đi chuẩn bị hươu thịt nồi nữa nha, không bằng bữa tối ăn nữa thỏ thỏ đi. Họa nhi cho là Chu Bình An muốn ăn thịt thỏ, ngước mặt nhỏ nghiêm túc đề nghị. Bữa tối ăn, bữa tối ăn, Chu Bình An gật đầu liên tục, cách chương.